Nguyên Tôn, chương 298, tiệc, góc truyện audio.com, oanh, nguyên khí màu vàng óng quét sạch ra, chỉ thấy một đạo trăm trượng nguyên khí dòng lũ gào thét mà ra, phảng phất là biến thành một đầu nộ mãng, mang theo khí thế hung hãn, lao thẳng tới Tào Sư mà đi. Nhưng mà Tào Sư thấy thế, lại là mặt ngậm cười lạnh, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Giống như ngân xương nguyên khí cũng là gào thét mà ra, mang theo không cách nào hình dung sắc bén rét lạnh, trực tiếp là cùng kim quang nguyên khí kia liều mạng ở cùng nhau. Hai đạo nguyên khí đụng vào nhau, lập tức có cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chung quanh trên mặt đất bị xé nứt ra từng đạo vết tích thủng trăm ngàn lỗ. Hai đạo nguyên khí đụng nhau, bất quá hiển nhiên giống như ngân xương nguyên khí càng thêm hùng hậu, dù sao Tào Sư bất kể nói thế nào đều là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, nguyên khí hùng hậu trình độ càng hơn Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên nguyên khí, phẩm chất cao hơn, cũng là cực kỳ khó chơi, cho nên nguyên khí như ngân xương kia dây dưa tốt một lát, vừa rồi đem kim quang nguyên khí đều ma diệt. Mà liền tại kim quang nguyên khí bị làm hao mòn hầu như không còn một chớp mắt kia, một đạo hư ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Tào Sư hậu phương, một đạo bút ảnh căng phồng lên đến, lông tơ tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hàn quang, như thiểm điện hung mãnh đâm hướng Tào Sư quanh thân yếu hại. Hừ, ngươi những thủ đoạn này, ta sớm đã điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Sau lưng hàn mang bao phủ mà đến, Tào Sư cười lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, chỉ thấy một cây bạch ngân tạo thành côn sắt chính là xuất hiện ở nó trong tay, trên côn sắt khắc rõ rất nhiều nguyên văn, nguyên khí quán trú ở giữa tản ra hàn quang. Bạch ngân thiết côn đối với hậu phương quét ngang mà ra, nguyên khí gào thét tựa như là một côn xé rách không khí, ngàn vạn hàn quang kia cũng là bị chấn động đến bắn ngược mà quay về. Tào Sư ánh mắt lạnh lùng, đắc thế không tha người, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, nguyên khí quán chú côn sắt trực tiếp là hóa thành vô số đạo côn ảnh, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên hung hăng đập tới. Mỗi một đạo côn ảnh kia, đều là thanh thế dọa người, liền xem như thái sơ cảnh tứ trọng thiên cao thủ đều được tránh lui. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút cũng là vung vẩy xuất ra đạo đạo bút ảnh, nguyên khí màu vàng óng quấn quanh, ngòi bút huyền mang phun ra nuốt vào cùng vô số đạo côn ảnh kia ngạnh hám cùng một chỗ. Keng, keng, hỏa hoa không ngừng mãnh liệt bắn, mỗi một lần âm thanh thanh thúy vang lên, đều sẽ có nguyên khí cuồng bạo nổ tung lên. Bệ đá chung quanh, rất nhiều ánh mắt nhìn qua quấn quýt lấy nhau hai đạo nhân ảnh. Vị này Chu Nguyên sư đệ hỏa khí thật đúng là lớn, vậy mà hoàn toàn lấy cứng trọi cứng. Trương Diễn cười nói, chỉ là trong ngôn ngữ, có một tia nhàn nhạt mỉa mai. Bởi vì ai đều được nhìn ra Tào Sư tại trên nguyên khí hùng hậu chiếm cứ lấy ưu thế, loại liều mạng này, hiển nhiên đối với Tào Sư có lợi, không có gặp Chu Nguyên tất cả phản kích đều bị từng đạo côn ảnh kia đều đánh nát a. Chu Thái nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, nhưng bờ môi cũng là nhếch. Keng, cuối cùng một đạo côn ảnh cùng bút ảnh đụng vào nhau, cuồng phong tàn phá bừa bãi ra, chỉ thấy mặt đất rạn nứt mà Chu Nguyên thân ảnh lại là khẽ run lên, bắn ngược trở ra. Tào Sư cười lạnh, không chút nào cho Chu Nguyên cơ hội thở dốc, lại lần nữa khí thế hung hăng nhào ra ngoài, bạch ngân côn ảnh ẩn chứa khai sơn chi lực hung hăng đánh phía Chu. Góc truyện audio.com, Nguyên, Chu Nguyên thấy thế, thân hình bỗng nhiên trở nên hư hóa, giống như một đạo sương mù đồng dạng, thiểm điện nhanh lùi lại, trực tiếp là tránh đi Tào Sư truy kích. Tào Sư truy kích mấy lần, lại là không cách nào chạm đến Chu Nguyên góc áo. Hiển nhiên bây giờ Chu Nguyên hóa hư thuật so trước đó cũng càng vì cái gì tinh thâm. Lại bắt đầu cùng chuột một dạng chảy, Tào Sư mỉa mai lên tiếng, chợt trong mắt hàn mang lóe lên, nói. Bất quá coi là tu hóa hư thuật ta liền không làm gì ngươi được. Ngươi cũng đừng quá coi thường nội sơn kim đái đệ tử. Đóng ngoặc vuông, tiểu thiên nguyên thuật không di thuật, trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt đó, Tào Sư dưới chân, chợt có một đạo ngân quang kéo dài mà ra, mà hắn một cước bước lên. Bài, ngay tại Tào Sư bàn chân rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn chính là giống như xuyên thấu không gian đồng dạng, lại trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương, trong tay côn sắt mang theo trăm trượng nguyên khí, hung hăng tiếp dưới. Tiểu thiên nguyên thuật khai sơn côn, tại Tào Sư hét to ở giữa côn sắt cuồn cuộn gào thét không thể ngăn cản, một côn đó phía dưới, liền ngay cả không ít kim đái đệ tử đều là sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thị. Đỉnh đầu gào thét xuống kinh người kình phong, cũng là làm cho Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, Tào Sư năng lực đích thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại có lạnh lẽo chi sắc bạo phát đi ra, bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt thiên nguyên bút, mặt ngoài thân thể có huyền mãng lân hiện lên mà ra, lực lượng trong cơ thể đột nhiên phóng đại. Thiên nguyên bút, vạn kình văn. Chu Nguyên trong lòng quát khẽ một tiếng, cầm trong tay thiên nguyên bút đột nhiên vung ra, kim quang nguyên khí sáng chói bộc phát, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đạo nhỏ xíu kình ngâm thanh âm vang lên. một bút kia rơi xuống, không khí đều nổ tung lên, thậm chí cả mặt đất đều là không thể thừa nhận loại lực lượng kia trong nháy mắt sụp đổ. Chu Nguyên một bút này chi lực cũng là dẫn tới một chút đệ tử khuôn mặt có chút động. Keng, côn bút lại lần nữa ngạnh hám, âm thanh lớn vang vọng ra. Oanh, nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích quét ngang ra, làm cho rất nhiều đệ tử đều là thân hình bất ổn, hay là Thẩm Thái Uyên tay áo vung lên, liền đem sóng xung kích tràn ra bệ đá kia đều bình phục lại. Mà lúc này đông đảo đệ tử vừa rồi vội vàng nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy thạch đài to lớn kia trung ương, đúng là nứt toác ra một vết nứt tựa như là muốn đem bệ đá một phân thành hai, mà tại vết nứt hai bên, Chu Nguyên cùng Tào Sư đều là bắn ngược trở ra. Thiên Nguyên bút ngòi bút trên mặt đất vạch ra vết tích cùng hỏa hoa, Chu Nguyên bàn chân dẫm một cái, đem thân hình ổn lại, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía đối diện, chỉ thấy nơi đó, Tào Sư sắc mặt cũng là có chút âm trầm nhìn tới. Lúc trước Chu Nguyên đột nhiên bạo phát đi ra phản kích ngược lại là có chút ngoài dự liệu của hắn hung hãn, vậy mà trực tiếp đem hắn tình thế bắt buộc cường thế một kích cho chống cự xuống dưới. Khó trách tự tin như vậy, ngược lại là có chút năng lực. Tào Sư cười lạnh nói. Chu Nguyên sắc mặt không có gì ba động, chỉ là nhìn chằm chằm Tào Sư chậm rãi nói. Lá bài tẩy của ngươi thật cũng không bao sâu. Tào Sư ánh mắt phát lạnh, khóe miệng có chút giọng mỉa mai nhấc lên. Hóa ra ngươi vừa mới là đang sờ ta ngọn nguồn. Lời vừa nói ra, bệ đá chung quanh rất nhiều đệ tử ánh mắt cũng. Góc truyện audio.com, là có chút điểm quái dị, chỉ coi đều lúc này, cái này Chu Nguyên còn tại mạnh miệng, lúc trước giao phong, hiển nhiên là Tào Sư chiếm hết ưu thế. Bất quá đối với những ánh mắt này, Chu Nguyên vẫn như cũ chưa từng để ý tới, hắn chậm rãi buông lỏng ra Thiên Nguyên bút, thần sắc nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy cũng đúng. Giả thần giả quỷ, nếu là thức thời, sớm nhận thua, lại ra tay lúc ta có thể bảo vệ không được nặng nhẹ. Tào Sư khinh thường nói, hắn không có dẫn tới Chu Nguyên trả lời, chỉ thấy lúc này người sau, hai tay chậm rãi khép lại, mà nó thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này, bỗng nhiên nhấc lên kịch liệt cuồng bạo ba động. Oanh, ở tại đỉnh đầu chỗ, hùng hồn nguyên khí phóng lên tận trời, đúng là có tiếng thú gào truyền ra ẩn ẩn có hung sát chi khí tràn ngập. Bốn đạo nguyên khí quang trụ xoay quanh tại Chu Nguyên đỉnh đầu, mỗi một đạo đều ước chừng trăm trượng, trong nguyên khí ẩn ẩn có thú ảnh thành hình tản ra hung uy. Cửu Long Điền, Tào Sư thấy thế, khóe miệng lại là nhấc lên một vòng cười lạnh, hắn điều tra qua Chu Nguyên thủ đoạn, tự nhiên biết rõ hắn chính là dựa vào này đánh bại Lục Phong. Ngươi cho rằng ta là Lục Phong, bằng ngươi cái này Tứ Long cấp độ Cửu Long Điền, liền muốn bại ta. Tào Sư lạnh giọng cười nói, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, chợt hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Ở tại trong khí phủ cái kia từng khỏa lóe ra quang mang nguyên khí tinh thần bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên, trong đó chứa đựng nguyên khí trực tiếp là vào lúc này, bị Chu Nguyên không giữ lại chút nào đều nghiền ép mà ra. Ầm ầm, nhất thời, bàng bạc nguyên khí giống như dòng lũ đồng dạng chảy xuôi tại Chu Nguyên trong kinh mạch trong cơ thể. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Chu Nguyên đỉnh đầu chỗ, lại lần nữa có một đạo to lớn nguyên khí quang trụ phóng lên tận trời, sau đó chia ra làm bốn, kinh thiên giống như tiếng gầm gừ ầm vang vang vọng. Cửu Long Điền, Bát Long, giống, bốn đạo càng thêm to lớn nguyên khí quang trụ xoay quanh gào thét hung sát chi khí tràn ngập ra, làm cho bầu trời đều là trở nên đỏ sậm đứng lên. Giờ này khắc này, bệ đá chung quanh, rất nhiều đệ tử đột nhiên vì đó biến sắc. Bọn hắn ánh mắt chấn động nhìn qua bàn kia xoáy tại Chu Nguyên hướng trên đỉnh đầu tám đạo hình thú nguyên khí trên khuôn mặt đều là có kinh hãi lướt qua, hiển nhiên là đã nhận ra tám đạo nguyên khí uy năng. Tào Sư trên khuôn mặt giọng mỉa mai dáng tươi cười cũng là vào lúc này chậm rãi ngưng kết xuống tới, trong con mắt của hắn, có khó có thể tin hiện ra đến, giọng the the nói. Bát Long, người Cửu Long Điền, vậy mà tu đến Bát Long. Hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh, phải biết nửa tháng trước Chu Nguyên cùng Lục Phong lúc đối chiến Cửu Long Điền mới vừa vặn đến Tứ Long cấp độ, có thể làm sao dưới mắt lại là trực tiếp đạt đến Bát Long. Bát Long cấp độ có thể đã xem như Cửu Long Điền đại thành, loại uy lực kia, xa không phải Tứ Long nhưng so sánh. Phải biết liền xem trong như nội sơn đệ tử có thể đem Cửu Long Điền tu luyện tới Bát Long cấp độ, đều là cực kỳ thưa thớt. Chỉ là hắn lại không biết Chu Nguyên vốn là chuẩn bị cho hắn Cửu Long, chỉ là tu luyện tới Bát Long lúc thất bại, đó là bởi vì nó thể nội nguyên khí không đủ để chèo chống hình thành đạo thứ 9 thú ảnh nguyên khí. Chu Nguyên lại là lười nhắc cùng nhiều lời nói nhảm, đang thăm dò Tào Sư nội tình về sau, hắn đã là lười. Góc truyện audio.com Nhác sẽ cùng nó dây dưa tiếp, hắn đạo này át chủ bài sát chiêu, vốn là những ngày này bế quan là Tào Sư chuẩn bị. Cho nên, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Sư tâm niệm vừa động. Giống, tám đạo thú ảnh nguyên khí ngửa mặt lên trời gào thét hung sát chi khí bạo phát ra, trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mang theo to lớn bóng ma, vào đầu chính là đối với sắc mặt đại biến Tào sư bao phủ xuống. Thử một chút ta vì ngươi chuẩn bị tiệc đi, cách chương.